Diên Thọ Đại Sư Liên Tông Lục Tổ. Diên Thọ Đại Sư tự Xung Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, Ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bầy dê quỳ mọt nghe kinh. Lớn lên, Xung Huyền được Văn Mục Vương tuyển dụng cho làm quan trông nom về thuế vụ. Nhiều lần Ngài lấy tiền công quỹ đến Tây Hồ mua cá trạnh phóng sanh. Việc phát giác ra bị pháp ty thẩm định, xử Ngài vào tội tử hình. Lúc sắp đem đi chém, Văn Mục Vương bí mật cho người rình xem. Nếu thấy Ngài nhan sắc thản nhiên, không tỏ vẻ buồn rầu lo sợ, thì phải đem về trình lại. Thấy Ngài trước sau vẫn an điềm, sứ giả trao sắc chỉ cho quan giám trảm, rồi dẫn về diện kiến vua. Khi vương hỏi duyên cớ, Ngài đáp: tôi tự dùng của công đáng tội chết, nhưng toàn số tiền đó tôi dùng mua cứu được muôn ức sanh mạng, thì dù thân này có chết cũng được giảng sanh về cõi liên bang, vì thế nên tôi không lo sợ. Văn Mục Vương nghe qua cảm động, ra lệnh tha bổng. Ngài xin xuất gia, vương bằng lòng. Sau đó Ngài đến quy đầu với Thúy Nham thiền sư ở Tứ Minh, kế lại tham học với Thiều Quốc Sư ở Thiên Thai, tỏ ngộ tâm yếu, được quốc sư Ấn Khả. Ngài từng tu Pháp Hoa Sám ở chùa Quốc Thanh. Trong lúc thiền quán, thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ vào miệng, từ đó được biện tài vô ngại. Do túc nguyện muốn chuyên chủ về thiền hoặc tịnh mà chưa quyết định, Ngài đến thiền viện của Trí Giả Đại Sư làm hai lá thăm, một lá đề nhất tâm thiền định, còn lá kia là trang nghiêm tịnh độ. Kế lại chí tâm đảnh lễ tam bảo sám hối, cầu xin gia bị. Đến khi rút thăm, luôn bảy lần đều nhầm lá trang nghiêm tịnh độ. Từ đây Ngài nhất ý tu về tịnh nghiệp. Năm Kiến Long thứ hai đời Tống, Trung Ý Vương thỉnh Ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu là Trí Giác Thiền Sư. Ngài ở đây trước sau 15 năm, độ được 1.700 vị tăng. Đại sư lập công khóa, mỗi ngày đêm hành trì 108 điều, và hai điều đặc biệt trong đó là tụng một bộ kinh Pháp Hoa, niệm 10 muôn câu Phật hiệu. Ban đêm, khi Ngài qua gọc núi khác niệm Phật, những người ở gần nghe tiếng loa Pháp cùng thiên nhạc trầm bổng du dương. Vì kinh Pháp Hoa trọn đời Ngài tụng được 1.300.000 bộ. Đại sư thường truyền giới Bồ Tát, mua chim cá phóng sanh, thí thực cho quỷ thần. Tất cả công đức đều hồi hướng về tịnh độ. Ngài có trứ tác 100 quyển Tông Cảnh Lục, Hội Chỉ Thú Chỉ Đồng của ba tông, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Đại sư lại soạn ra tập Vạn Thiện Đồng Quy. Trong đây lời lẽ chỉ dạy về tịnh độ rất thiết yếu, đại lược như sau. Hỏi: cảnh duy tâm tịnh độ đầy khắp mười phương, sao không hướng nhập mà lại khởi lòng thủ xã, cầu việc cực lạc, gửi chất ở đài sen? Như thế đâu hợp với lý vô sanh, và đã có tâm chán uế ưa tịnh thì đâu thành bình đẳng. Đáp: sanh duy tâm tịnh độ là phần của các bậc đã liễu ngộ tự tâm, chứng được pháp thân vô tướng. Tuy nhiên, theo kinh Như Lai Bất Tự Nghị Cảnh Giới, thì những bậc chứng sơ địa vào duy tâm độ cũng nguyện xả thân để mau sanh về cực lạc. Thế thì biết ngoài tâm không pháp, cảnh cực lạc đâu ngoài duy tâm. Còn về phần lý vô sanh mà môn bình đẳng, tuy lý thuyết là như thế, nhưng kẻ lực lượng chưa đủ, trí cạn tâm thô, tập nhiễm nặng, lại gặp cảnh trần lôi cuốn mạnh mẽ, dễ gì mà chứng nhập được. Nhưng kẻ ấy cần phải cầu sanh cực lạc, nhờ cảnh duyên thắng diệu ở đó mới mau chứng vào tịnh độ duy tâm và thực hành Bồ Tát. Thập Nghi Luận cũng nói: mật trí tuy liễu vô sanh, song vẫn hăng hái cầu về tịnh độ, vì thấu suốt sanh thể như huyễn không thể tìm được, đó mới thật là chân vô sanh. Còn kẻ ngu không hiểu lý ấy, bị nghĩa sanh ràng buộc. Nghe nói sanh thì nghĩ rằng thật có tướng sanh, nghe nói vô sanh lại tưởng lầm là không sanh về đâu cả. Do đó họ mới khởi niệm thị phi chê bai lẫn nhau, ghi thành nghiệp tà kiến bán pháp, đáng thương thay. Hỏi: Kinh luận nói ngoài tâm không pháp, Phật không khứ lai, nhưng sao người tu tịnh độ lại thấy thánh tướng và diệt Phật đến trước là như thế nào? Đáp: Kinh Bát Chu nói như người nằm mơ thấy bảy thứ báo, hàng thân thuộc đều cùng vui mừng. Đến lúc thức tỉnh nghĩ lại, chẳng biết cảnh sang giàu ấy ở đâu. Sự việc niệm Phật cũng như vậy. Thế thì biết các cảnh đều như huyễn, do duy tâm hiện, tức có mà không. Tuy hiện tướng khứ lai, song thật không có đến đi. Cho nên thánh cảnh tuy như huyễn, song chẳng phải không có huyễn tướng. Việc đến đi tuy không thật, song chẳng ngại gì có tướng khứ lai. Đó là lý trung đạo. Huyễn sắc tức chân không chính huyễn sắc, có và không đều vô ngại. Tất cả sự và cảnh chúng sanh đang sống ở thế gian này cũng đều như thế. Thực ra chân cảnh của duy tâm không có đông tây cùng phương hướng, không có đến đi qua lại, cũng không có một pháp nào ngoài tâm. Nhưng giới bậc đã dứt trừ nghiệp hoặc, chứng vô sanh nhẫn vào thật tướng của pháp thân, mới dám đương sánh huyền lý trên đây. Còn hàng sơ tâm mới tu, chỉ nên lầm tự nhận. Hỏi: Theo quán kinh thì phải nhiếp tâm vào định, quán y báo chánh báo, cõi cực lạc rõ ràng mới có thể về tịnh độ. Tại sao kẻ chưa vào định tu môn trì danh cũng được giảng sanh? Đáp: Chính phẩm sen ở cực lạc gồm nhiếp tất cả công hạnh thấp cao, song không ngoài hai điểm: định tâm và chuyên tâm. Một, định tâm hay định thiện là những gì tu tập quán pháp thành công hoặc thì danh hiệu được vào tam muội, các vị này sẽ sanh về thượng phẩm. Hai, chuyên tâm hay tán thiện là những người chỉ niệm danh hiệu chưa được vào tam muội, hoặc tu các công đức lành khác trợ giúp rồi phát nguyện hồi hướng, hạng người này cũng được dựng vào các phẩm thấp hơn, nhưng cần phải trọn đời quy mạng Tây Phương và chuyên cần tu tập. Lúc ngồi nằm thường xây mặt về Tây Phương, khi niệm Phật lúc phát nguyện phải chí thành không sao lãng, tâm niệm khẩn thiết ấy dĩ như kẻ bị gông xiềng tù ngục cầu mau thoát ly, người lâm cảnh lửa cháy nước trôi hoặc giặc cướp rượt đuổi mong được thoát khỏi nạn. Lại phải vì sự sống chết phát lòng bồ đề cầu sanh Tây Phương mau thành thánh đạo, để đền đáp bốn ân nối thành tam bảo độ khắp muôn loài. Chí thành như thế quyết chắc sẽ được kết quả. Trái lại, nếu lời và hành không hợp nhau, sức tín nguyện yếu kém, tâm không chuyên nhất, sự tu hành không tương tục, thì khó hy vọng thành công. Bởi kẻ biến trễ như thế, e khi lâm chung bị nghiệp chướng trở ngang, chẳng gặp bạn lành, lại thêm thân thể đau nhức, tâm thức hôn mê, không thành chánh niệm. Vì sao? Bởi hiện tại là nhân, khi lâm chung là quả, cần phải nhân cho chắc thật, quả mới không hư luống. Như tiếng hòa nhã thì vang dịu dàng, hình ngay tất bóng thẳng dậy. Nếu muốn khi sắp chết mười niệm thành công, thì ngay lúc hiện tại phải một lòng chí thiết tinh tấn tu hành, tất không còn điều chi lo ngại. Đại khái chúng sanh bởi tâm chia thiện ác nên báo có khổ vui, do nơi ba nghiệp tạo thành mới khiến sáu đường luân chuyển. Nếu tâm sân hận tà dâm, đó là nghiệp địa ngục. Tâm tham lam bọn sẻn là nghiệp ngạ quỷ. Tâm ngu si tà kiến là nghiệp súc sanh. Tâm ngã mạn tự cao là nghiệp tu la. Giữ bền ngũ giới là nghiệp người. Tiếng tu thập thiện là nghiệp trời. Chứng ngộ nhân không là nghiệp duyên giác. Tu trọn lục độ là nghiệp Bồ Tát. Chân từ bình đẳng là nghiệp Phật. Nếu tâm thanh tịnh niệm Phật thì hóa sanh về tịnh độ ở nơi bảo cát hương đài, như ý mê tối đục nhơ, tất bởi chất cõi uế ban, nương cảnh nổng gò hầm hố. Cho nên lìa được tự tâm, không còn biệt thể, muốn được quả tịnh phải chủng nhân màu, như tánh nước chảy xuống, tánh lửa bốc lên, lý thế tất nhiên, có chi mà ngờ dục. Đại sư, là vì người đương thời còn phân vân giữa thiền và tịnh, thì biết tu môn nào được kết quả chắc chắn, nên làm kệ tứ liệu giảng để so sánh sự lợi hại như nhau. Có thiền không tịnh độ, mười người chính lạc lộ, ấm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ. Giảng sanh thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mảnh hổ. Hiện đời làm thầy người, về sau thành Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, dường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Niên hiệu khai bảo thứ 8, ngày 26 tháng 2, và buổi sáng sớm, đại sư lên chánh điện đốt hương lễ Phật. Lễ xong, ngài họp đại chúng lại dặn dò khuyên bảo, rồi ngồi kiết già trên pháp tòa mà thị tịch, thọ được 72 tuổi. Vì sao? Có vị tăng từ Lâm Xuyên đến trọn năm kinh hành lễ tháp của đại sư. Có người hỏi duyên cớ, vị tăng đáp: năm trước tôi bị bệnh nặng, thần thức vào cõi u minh. Trên bình tạ đại điện có thờ tượng một vị hòa thượng, Minh Dương đang cung kính lễ bái tượng ấy. Tôi thưa hỏi nguyên do, mới biết đó là tượng Viên Thọ Thiền Sư ở chùa Vĩnh Minh tại Hàng Châu. Ngài đã giảng sanh về phẩm thượng thượng nơi cõi Cực Lạc. Minh Dương trọng đức nên kính thờ. Theo truyện ký, vào thời Ngô Việt Dương, tại Hàng Châu có hòa thượng hành tu trụ trì chùa Pháp Tướng. Ngài vốn con nhà họ Trần ở Tuyền Nam, sinh ra có tướng lạ, hai tay dài chấm tới vai, đến 7 tuổi vẫn không nói. Một hôm có người đùa hỏi, ngài bỗng ứng tiếng đáp: nếu không gặp bậc tác gia, nói cho lắm chỉ xô phá lậu khói mà thôi. Sau ngày xuất gia ở chùa Ngọa Quan tại Kim Lăng, thăm phỏng với Tuyết Phong Thiền Sư, ngộ được tâm ấn. Từ đó mạnh thú gặp ngài đều thuần thục, từng nổi tiếng là ông tăng có nhiều sự phi thường linh dị. Có một đại đức hỏi: thế nào ý nghĩa của đôi tay dài? Ngài không đáp, chỉ kéo dài hai tay mà biểu thị. Lại hỏi: chốc núi Phương Nam có khó đến chăng? Ngài đáp: chỉ tại chưa từng đi đến. Hỏi: sau khi đến rồi như thế nào? Đáp: một mình nằm nghỉ đỉnh non cao. Ngô Diệt Dương nhưng khi đến chùa lễ Phật, có hỏi ngài Vĩnh Minh: bạch Tôn Đức, thời nay có bậc chân tăng nào khác chăng? Đại sư đáp: có hòa thượng hành tu đôi tay dài, chính là Phật Định Quang ứng thân đấy. Dương tìm đến ngài hành tu cung kính đảnh lễ, tôn xưng là Định Quang Như Lai ra đời. Ngài bảo: Vĩnh Minh đại sư thật khéo nhiều lời, ông ta cũng chính là Phật A Di Đà ứng thân đó. Nói xong ngồi yên mà hóa. Ngô Việt Dương vội vã trở về chùa Vĩnh Minh, định ngạc hỏi hết thì đại sư cũng đã thị tịch. Do đó người đương thời truyền nhau Vĩnh Minh đại sư là Phật A Di Đà ứng hóa, và hàng tăng tục mới lấy ngày sinh nhật của đại sư ngày 17 tháng 11 là lễ vía kỷ niệm Phật A Di Đà. Dịch việc: hòa thượng Thích Thiền.